Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nghe vậy rất cảm động, trong lòng thật cảm ơn vì anh ta đã đối với cô tốt như vậy, bởi vì hai việc này là điều hiện tại cô đang muốn làm nhất. Dịch Thương Duệ nhẹ nhàng bế cô, đặt vào chiếc bồn tắm có thể chứa được hơn một người trong phòng tắm. Cô ngạc nhiên nhìn ngắm, rồi không nhịn được phải thốt lên. Thật lớn à! Nước trong bồn tắm ấm vừa phải, cô tựa đầu vào phía đầu dốc của bồn tắm. Mắt nhắm hờ lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái từ dòng nước ấm mang lại. Cô cảm thấy thân thể mệt mỏi của mình đã khá hơn rất nhiều. Nước có đủ ấm không? Vừa rồi ạ. Sau khi trả lời, cô mới nhận thức được còn có một người khác trong phòng tắm, vì thế mà bàng hoàng mở mắt. Vừa lúc thấy anh cởi bỏ chiếc áo ngủ bên ngoài, khiến cô cảm thấy giật mình hỏi nhanh. Anh định làm gì thế? Làm gì? Đương nhiên là đi tắm rồi. Anh mỉm cười nham hiểm. Em không phải muốn một mình độc chiếm cái bồn tắm lớn như vậy chứ? Không phải. Nhưng mà tôi nghĩ tốt hơn thì anh nên đợi tôi đi ra ngoài đã. Cô chỉ mới được một nửa thì chiếc áo trên người anh đã lột bỏ hết. Cô kinh hoàng thất sắc kêu lên một tiếng, lập tức lấy tay che mặt lại, bởi vì anh hiện tại không mặc gì bên trong. Cùng nhau tắm sẽ không lãng phí thời gian nha. Anh lập tức bước vào bồn tắm, từ từ ngồi xuống bên cạnh cô. Không phải chuyện lãng phí thời gian hay là không, mà là... Cô lén lén nhìn qua khe hở, mấy ngón tay thì thấy anh đã yên vị trong bồn tắm của mình. Nỗi kinh hoàng trong lòng lại gia tăng thêm. Tuy rằng những chuyện nên làm, bọn họ đều đã làm. Nhưng đối với cô mà nói, anh ta vẫn là một người lạ. Hai người thân mật tắm rửa cùng nhau như vậy, không phải ngại ngùng mới là lạ nha. Nhìn thấy cô dùng bàn tay nhỏ bé che lại khuôn mặt thanh tú của mình, Dịch Thương Duệ không nhịn được. Cười khe khẽ. Thật là quá đơn thuần à, khiến anh thật muốn bắt nạt cô thêm tí nữa nha. Anh nắm lấy bàn tay cô kéo xuống. Sao em lại thẹn thùng vậy hả? Không phải bất kỳ chỗ nào trên cơ thể của tôi, vừa nãy em cũng đều đã sờ qua rồi sao? Lam Đình Nhân nghe vậy càng thêm xấu hổ, miệng nói không nên lời. Tóm lại, lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ, không hề giống nhau à. Cô không thể cùng tắm với một người đàn ông xa lạ được. Vì thế cô dãy dụa, giật tay lại khỏi tay anh, giống như một chú chim nhỏ sợ cành cong, kích động đứng lên, dự tính rời khỏi. Tôi đã tắm xong rồi, tôi đi ra ngoài trước. Không biết là do chưa tỉnh rượu hẳn hay là do ngồi trong bồn tắm quá lâu, cô vừa đứng lên đã thấy đầu óc choáng váng, bước đi lảo đảo rồi ngã xuống một lần nữa. Dịch Thương Duệ thích thú đỡ lấy thân hình mảnh mai kia, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, bế cô ngồi lên đùi mình. Tuy rằng đầu vẫn còn hoa lên, nhưng Lam Đình Nhân vẫn khá là ngại ngùng, cô chỉ đành áp mặt vào ngực anh nghỉ tạm. Bắt được mỹ nhân ngư rồi nhé! Anh ôm cô trong lòng, miệng cười cười. Mỹ nhân ngư! Ngẩng mặt lên, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ba chữ mỹ nhân ngư của anh khiến cho cô quá kinh ngạc, vì đó là tên tác phẩm tâm huyết của cô. Sao em lại nhìn tôi kinh ngạc thế? Không lẽ em thật sự là một mỹ nhân ngư sao? Anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt còn đang đờ đẫn kia. Tại sao lại gọi tôi là mỹ nhân ngư? Cô thật sự muốn biết. Vì sao? Tuy rằng không hiểu vì sao cô lại tò mò muốn biết, nhưng anh cũng dịu dàng giải thích. Không phải vừa rồi em mới bơi lội ở ngã tư đường hay sao? Anh nhẹ nhàng túm lại mái tóc đen bóng của cô đang trôi bềnh bồng trên mặt nước. Hơn nữa, mái tóc dài xinh đẹp này lại càng khiến cho người ta có cảm giác giống như gặp được một mỹ nhân ngư thật sự, một cô tiên cá phương Đông huyền bí. Mỹ nhân ngư phương Đông? Đúng vậy, mỹ nhân ngư đáng yêu của tôi. Thì ra cô không những đáng yêu lúc đỏ mặt, mà bộ dạng ngây ngốc cũng quyến rũ không kém, khiến cho người nào đó chỉ muốn kéo cô vào lòng, ăn sạch sẽ ngay trong bồn nước ấm áp này. Tất cả dục vọng vừa phóng kích thích, hết ban nãy rồi lại nổi lên lần nữa. Vật đàn ông của anh như bị kích thích cực độ, giữ chặt vòng eo thon gọn của cô, Bàn tay to lớn khỏe mạnh, khẽ khàng, nâng nhẹ cô lên. Môi anh bá đạo chiếm lấy môi cô, mấy ngón tay tinh nghịch đang lần tới giữa hai chân của cô, từ từ xâm phạm vào nơi ẩm ướt, kín đáo, mềm mại kia. A! Mới lần đầu nếm thử hương vị tình ái, Lam Đình Nhân hoàn toàn không chống đỡ nổi sự khiêu khích cuồng loạn của anh, chỉ có thể yên phận đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, tận hưởng sự khoái cảm. Dịch Thường Duệ khéo léo điều chỉnh lại tư thế của hai người, vật đàn ông bừng bừng sức sống, tìm lối rẽ vào trong con đường nhỏ hẹp. Anh khàn giọng thì thào, ôn nhu vào tai cô. Nào, em từ từ, ngồi vào nhé. Không, không được, tôi không thể. Cô thẹn thùng, kích động dùng tay chụp nhanh, giữ lại bàn tay của anh. Em có thể mà, ngoan. Bàn tay to giữ lấy eo cô, anh giúp cô chậm rãi ngồi xuống, hòa nhập vào cơ thể của mình. A! Hai người kết hợp hòa nhịp, càng thêm kích thích ngọn lửa dục vọng tăng cao, đạt đến khoái cảm tột đỉnh. Cô ngày càng mụ mị, quên hẳn cả sự xấu hổ ban đầu, chỉ có thể đắm mình say sưa, rên rỉ trong sung sướng. Nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ đỏ lên vì lửa tình dục, thấy thái độ của cô có vẻ vô cùng thỏa mãn, lòng Dịch Thương Duệ càng thêm rung động. Anh không ngừng hôn cô, sau đó lại tiếp tục thâm nhập sâu hơn, cuồng nhiệt hơn vào cơ thể cô. Hai người giao hợp tạo nên mặt nước một âm thanh kỳ quái, nghe như chứa đựng thập phần đen tối. Sự kiện ham muốn sâu sắc càng dâng lên mãnh liệt, thủy triều không thể kìm hãm được. Hơn 12 giờ sáng hôm sau, Dịch Thương Duệ quấn một cái khăn tắm quanh lưng mình. Anh vừa mới đi ra khỏi phòng tắm, điện thoại trong phòng cũng vừa lúc vang lên. Sợ đánh thức người đang ngủ say trên giường, đúng tiếng chuông thứ ba vang lên, anh liền lập tức nghe máy. Trong lúc đang nghe điện thoại, ánh mắt anh không tự giác nhìn về phía nữ nhân nằm ngủ trên giường đối mặt với mình, chỉ thấy người cô cứ di chuyển không thoải mái, sau đó cô trở người. Lam Đình Nhân nghiêng người, cái mền vốn dĩ đang đắp trên người cô lập tức bị tung ra xuống tới đùi, lộ ra một tấm lưng tuyết trắng mảnh khảnh, cùng với cặp mông tinh tế mượt mà, mái tóc dài đến thắt lưng mềm mại chảy dài trên giường. Dưới ánh mặt trời chiều tạo thành hình ảnh khiến người chói mắt, gợi cảm vô cùng, làm cho người ta có cảm giác như đang nhìn thấy một mỹ nhân ngư đang nằm phơi nắng. Alo, Dịch Thương Duệ trả lời trong microphone, tầm mắt vẫn trụ giữ lại trên người mỹ nhân ngư. Dịch tiên sinh, tôi là Quang Khải, muốn nhắc ngài rằng sáng nay ngài có một cuộc hẹn lúc 11 giờ. Trương Quang Khải là trợ lý đặc biệt của anh, 27 tuổi, đã theo bên người anh làm việc cũng sắp được 3 năm. Hành trình này sớm đã được lập kế hoạch. Sáng hôm sau khi đến Đài Loan, Quang Khải đã báo cáo qua một lần với anh. Anh đương nhiên không có quên, chỉ là hiện tại, ánh mắt anh không thể rời đi những đường cong gợi cảm mê người từ trên thân thể mềm mại quyến rũ đang nằm trên giường kia. Chỉ nhìn cô đơn giản như thế cũng đã đủ khiến cho dục vọng trong cơ thể anh bắt đầu dâng trào. Không do dự thêm nữa, Dịch Thương Duệ nói thẳng, Quang Khải, hủy bỏ tất cả hành trình hôm nay. Sao ạ? Trương Quang Khải ở đầu bên kia điện thoại vô cùng kinh ngạc. Đúng, hủy bỏ hết lộ trình. Còn nữa, hôm nay tôi không tiếp bất cứ cuộc điện thoại nào. Ý tứ Dịch Thương Duệ rất dễ hiểu, hôm nay anh không hy vọng bị một ai khác quấy nhiễu. Vị cấp trên kia nói ra mấy lời này rất ư là ung dung, thoải mái, nhưng Trương Quang Khải lại cảm thấy rất hoang mang. Dịch tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao? Hỏi như vậy là có nguyên nhân. Anh không phải ngày đầu tiên làm trợ lý cho Dịch tiên sinh, hiểu rất rõ tính cách cũng như nếp sống của Dịch tiên sinh. Trong lúc làm việc, yêu cầu đặt ra với bản thân rất khắc nghiệt, làm việc điềm tĩnh, quyết đoán. Dịch tiên sinh rất ít khi hủy bỏ lịch trình làm việc lập ra từ trước của mình. Dịch tiên sinh so với anh lớn hơn 4 tuổi, 2 năm trước tiếp quản xí nghiệp gia tộc, tập đoàn Hoa Dịch, trở thành tổng tài của tập đoàn. Tập đoàn Hoa Dịch là tập đoàn của người Hoa nổi danh nhất thế giới, cũng là một trong 20 xí nghiệp lớn nhất nước Mỹ. Tuy rằng Dịch tiên sinh bề ngoài thoạt nhìn có điểm bất cần đời, hơn nữa tuổi còn trẻ đã trở thành tổng tài, nhưng trên thực tế, anh là một nhân vật rất lợi hại. Nghe nói từ lúc anh 7 tuổi, hễ là hội nghị họp hành của công ty, cha anh đều lệnh cho cấp dưới an bày một cái ghế nhỏ cho anh ngồi bên quan sát. Bởi vậy kinh nghiệm công tác của anh có thể nói đã hơn 20 năm. Lần này đi Đài Loan công tác, dự tính sẽ ở lại 20 ngày. Trừ bỏ chủ trì lễ khai trương của công ty con ra, còn rất nhiều công việc cần phải xử lý. Mặt khác cũng muốn nhân lúc đó ở Đài Loan tìm đối tượng hợp tác. Hành trình có thể nói đặc biệt dày đặc và chặt chẽ. Nhưng mà lộ trình chặt chẽ như vậy lại muốn hủy đi. Anh đoán rằng phải có việc gì phát sinh hay không? Không có việc gì, anh không cần khẩn trương như vậy. Chẳng qua là vì đêm qua bắt được một mỹ nhân ngư đang bơi lội trên mặt đất. Dịch Thương Duệ cười cười, nói ra nguyên nhân bản thân hủy bỏ lịch trình. Bắt được một mỹ nhân ngư? Trương Quang Khải đại khái hiểu được ý tứ của anh. Chính điểm ấy lại làm cho anh ta cảm thấy thực kinh ngạc. Dịch tiên sinh bởi vì là một người đàn bà mà hủy bỏ công tác, đây là chuyện chưa từng có. Cho tới nay, Dịch tiên sinh chỉ có bạn gái, cũng không có bạn gái cố định. Anh từng đề cập qua trên tạp chí, thời gian của anh chỉ dùng để làm việc, sẽ không lãng phí ở bên người đàn bà. Về chuyện kết hôn, anh muốn chờ đến sau 35 tuổi mới quyết định. Một Dịch tiên sinh lấy công việc làm cuộc sống như vậy lại bởi vì một người phụ nữ mà hủy bỏ lịch trình công tác. Mỹ nhân ngư của tôi còn đang ngủ, tôi không muốn để cô ấy ở lại một mình trong phòng. Lam Đình Nhân nằm trên giường, hình như nghe được tiếng trò chuyện ồn ào của anh, chỉ thấy cô theo bản năng lấy tay ôm lỗ tai của mình. Động tác nhỏ này làm cho Dịch Thương Duệ nhếch môi cười khẽ. Mỹ nhân ngư của anh ta. Trương Quang Khải nghe thấy giọng nói của sếp dường như vô cùng hưng phấn, lại càng kinh ngạc. Cảm giác hình như sếp mình có vẻ rất yêu thích mỹ nhân ngư anh đang đề cập đến. Chỉ sợ ngay cả chính anh ấy cũng không biết anh ấy đã coi đối phương như vật sở hữu của mình. Tôi không muốn đánh thức cô ấy, cứ quyết định như vậy đi. Vâng, tôi biết rồi ạ. Trong lòng vẫn chất chứa hàng loạt nghi vấn, nhưng Trương Quang Khải cũng không thêm nói cái gì, bởi vì anh tin tưởng sếp tự biết mình đang làm chuyện gì. Gác điện thoại xuống, Dịch Thương Duệ nhẹ nhàng ngồi lên giường. Cứ như việc giờ phút này, ngồi ngắm nhìn tấm lưng trắng trẻo, trần trụi của cô cũng đủ khiến cho anh vui thích. Nhưng anh vẫn khéo léo kéo lại cái chăn đã trượt xuống đùi của cô. Nếu không nó cứ còn tiếp tục tuột xuống như vậy, anh sợ sẽ không khống chế được dục vọng của chính mình. Kéo đôi tay nhỏ bé của Lam Đình Nhân đặt ở lỗ tai xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của cô, giúp cô nằm thẳng lại ngủ thoải mái hơn. Dù sao tối hôm qua, quả thật anh đã khiến cô rất mệt mỏi. Anh nằm nửa người ở trên giường, khẽ tựa vào bên vai cô, khuỷu tay chống lên giường để giữ đỡ nửa người trên đó. Bàn tay to vén lên vài sợi tóc mềm mại rũ xuống trên gương mặt thanh tú. Anh ung dung thưởng thức vẻ đáng yêu của mỹ nhân say ngủ. Tối hôm qua thật sự là một đêm nhiệt tình, làm cho anh cảm thấy thực thỏa mãn. Đột nhiên anh vô tình thấy mấy vết đỏ đỏ như mũi chích trên bộ ngực sữa tuyết trắng đang hơi lộ ra khỏi chiếc chăn đắp hờ. Anh thoáng kinh hãi. Nếu nơi này như vậy nơi đó có phải hay không? Anh kéo hẳn chăn xuống, nhìn thấy nụ hoa hồng hồng trên bộ ngực sữa sừng đỏ, trong tâm thoáng đau lòng. Tối hôm qua anh quả nhiên có phần hơi thô bạo một chút. Đầu ngón tay thương tiếc khẽ chạm lên nụ hoa hồng tối qua bị anh cắn mút mà sừng đỏ. Liệu cô đã cảm thấy không thoải mái hay không? Động tác chạm khẽ của anh ngoài ý muốn lại đưa đến một tiếng rên rỉ nhẹ. Lúc này nhìn cô trở mình trên giường, lại dùng tay bịt lỗ tai lại. Anh biết cô đã bị điện thoại đánh thức, còn chưa thực ngủ say. Bởi vậy, đối với sự đụng chạm của anh mới có phản ứng. Nhưng mà tiếng rên rỉ của cô nghe thật là không tệ nha. Đôi môi anh nhếch lên một nụ cười đầy tà mị, bàn tay to nhẹ nhàng trượt xuống, vuốt ve bộ ngực sữa của cô, lúc mạnh, lúc nhẹ âu yếm dịu dàng. Hơn nữa, đầu ngón tay đùa giỡn ác ý, rất nhanh sau đó, tiếng rên rỉ kiều kiều của cô phát ra càng lớn hơn nữa. Quả thật, rất muốn ngủ, thế nhưng Lam Đình Nhân không thể bỏ qua thứ khoái cảm lạ lẫm mà tê dại kia. Cô không có mở mắt, chỉ lặng lẽ đắm chìm trong sự âu yếm ôn nhu ấy. Phát ra tiếng kêu mất hồn như vậy, em đang muốn dụ dỗ tôi sao? Dịch Thường Duệ đối với phản ứng nhiệt tình của cô cảm thấy cực kỳ vừa lòng. Gương mặt tuấn tú, khẽ cúi xuống, há mồm ngậm lấy nụ hoa đã cương cứng lên của cô. Những đợt mút ngậm, ấm ấm, thân mật mang đến sự kích thích, khoái cảm mãnh liệt, khiến cả người Lam Đình Nhân run rẩy, đồng thời cũng mí mắt nặng trĩu, khẽ hé mở. Gương mặt anh tuấn tú nhẹ nhàng ngẩn lên. Dịch Thường Duệ cười cười hỏi, em tỉnh rồi sao, mỹ nhân ngư của tôi? Hả, mỹ nhân ngư? Lam Đình Nhân mang theo ánh mắt còn ngái ngủ hoang mang nhìn anh, đang chuẩn bị nhắm lại tiếp tục ngủ tiếp. Cô như là nhớ được lại chuyện quan trọng gì, vội vàng mở to mắt ra, hoàn toàn không còn chút buồn ngủ, thay vào đó là sự hoảng sợ. A! Cô chợt kêu lên một tiếng, nắm chặt chăn trên giường mình. Anh là ai? Sao lại ở trên giường của tôi? Ở trên giường của em? Đối mặt với kinh hoàng của cô, Dịch Thương Duệ chỉ nhẹ cười. Thật xin lỗi, nơi này là khách sạn tôi đang trọ, cho nên đây phải là giường của tôi mới đúng nha. Giường của anh? Lam Đình Nhân đưa mắt nhìn nhanh bốn phía, nơi này thật sự không phải phòng của cô. Như vậy tối qua cô thật sự phát sinh quan hệ cùng với người đàn ông đang đứng trước mặt này. Đó không phải chỉ là nằm mơ sao? Cuối cùng chuyện hiện tại là mộng hay chuyện tối qua mới là mộng? Em sẽ không quên chuyện tối hôm qua chứ? Dịch Thường Duệ đưa tay muốn sờ nhẹ mặt cô, lại bị cô né tránh. Nhưng do Lam Đình Nhân khẩn trương quá mức, cả người mất trớn ngã nhào xuống đất, làm cho anh muốn giữ cô lại nhưng cũng chập một bước, không kịp đỡ. A! Khuỷu tay đụng vào sàn, cảm giác đau làm cho cô hiểu được giờ phút này không phải cảnh trong mơ. Như vậy cô thật sự đã cùng người đàn ông kia phát sinh tình một đêm. Dịch Thường Duệ lo lắng nhìn cô. Em không sao chứ? Anh bước xuống giường chuẩn bị kéo cô dậy. Không, anh không cần lại đây. Lam Đình Nhân vội vàng ngăn anh trở lại tới gần mình. Tuy rằng anh có nghĩ tới nếu cô tỉnh lại, có khả năng cô sẽ quên mất chuyện tối hôm qua, nhưng mà nhìn thấy trước mắt cô thật sự như là đã quên hết thảy. Hơn nữa vẻ mặt còn hoảng sợ khi nhìn thấy anh, không hiểu tại sao trong lòng Dịch Thương Duệ cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh không thích khoảng cách xa lạ lúc này giữa hai người, dù sao cái cảm giác lúc bọn họ cùng vui vẻ trên giường thực sự rất hoàn mỹ. Tối hôm qua tuy rằng em có hơi say thật, nhưng hẳn là không đến mức quên hết tất cả mọi chuyện chứ. Anh cảm thấy hơi hờn giận bởi vì cô dễ dàng quên anh như thế. Tối hôm qua là em mở miệng hỏi tôi có muốn lên giường với em không? Em hẳn là còn có chút ấn tượng chứ. Lam Đình Nhân nhìn anh, ký ức chậm rãi quay ngược thời gian trở lại tối hôm qua. Đối với chuyện chính mình mở miệng mời anh lên giường, tựa hồ còn có một chút ấn tượng. Sau tôi mang em về khách sạn tôi đang trọ, cũng là em xô tôi ngã lên giường. Sau khi tôi hôn em còn muốn cầu tôi hôn em lần nữa. Sau chúng ta liền thoát y làm tình, chuyện này em hẳn còn nhớ rõ chứ. Cuối cùng còn chuyện màn uyên ương, hí thủy trong phòng tắm, chúng ta cùng nhau trải nghiệm nhiều loại tư thế nha. Ngưng! Anh không cần nói tiếp nữa. Cô bỗng dưng đỏ mặt lên. Cô không nói rằng mình không nhớ rõ mọi chuyện nha. Anh ta có cần miêu tả rõ ràng đến như vậy không chứ? Kỳ thật, những chuyện anh mới nói, cô không phải không có ấn tượng, nhưng cô cứ nghĩ đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng mà cho dù nó thật đã xảy ra rồi, thì cũng không cần phải phí sức nghĩ ngợi nhiều chi nữa. Cứ trực tiếp quên đi là tốt nhất. Em đã nhớ lại rồi sao? Không phải, cho dù tôi không có ấn tượng đi nữa thì cũng chẳng sao. Quan hệ giữa chúng ta chỉ là tình một đêm. Nói đơn giản, chỉ là một trò chơi giữa hai người lớn. về sau sẽ không gặp lại nữa, cho nên cũng không cần thiết phải nhớ rõ mấy chuyện này. Bội Ni đã nói như vậy. Chỉ là tình một đêm, chỉ là trò chơi sao? Hai con người đen bóng chợt tối hẳn, trên mặt Dịch Thường Duệ rõ ràng có vẻ hờn giận. Tuy rằng tối hôm qua cô cũng đã nói giữa bọn họ chỉ xảy ra tình một đêm thôi, nhưng giờ phút này tiếng quên phát ra từ khuôn mặt nhỏ nhắn, đơn thuần lãnh đạm, không biết tại sao anh lại cảm thấy có chút khó chịu dằn vặt. Đúng, chính là tình một đêm. Chúng ta hãy quên hết chuyện phát sinh tối hôm qua đi, cứ xem như nó chưa hề xảy ra. Không chỉ cô quên, cô hy vọng anh cũng có thể quên. Lam Đình Nhân chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, cô vớ lấy quần áo chuẩn bị mặc vào để rời đi. Cô nhanh giữ lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh thân, đưa mắt rảo quanh phòng tìm lại bộ quần áo bị vứt tứ tung hôm qua. Không ngờ chăn quá dài, cô lại quá mức căng thẳng, vô tình sơ ý cô dẫm phải một góc chăn, cả người ngã nhào vào Dịch Thường Duệ đang ngồi bực tức trên giường. Dịch Thường Duệ không có né tránh, ngược lại thuận theo thế để cho cô ngã đè vào mình ở trên giường. Tối hôm qua em cũng là giống như vậy, đẩy tôi gục ở trên giường, còn nhớ không? Sau đó chúng ta đã bắt đầu trò chơi lăn qua lăn lại trên giường. Anh đưa tay ôm chặt lấy cái eo thon nhỏ của cô, có vẻ như muốn lặp lại trò chơi kia một lần nữa. Sợ cơ thể mình lộ ra ngoài, Lam Đình Nhân nắm chặt chăn, chỉ có thể tùy ý anh ôm chính mình, xoay một vòng, lại một vòng. Hai người cuối cùng dừng lại ở giữa giường, vị trí của cô và anh cũng hoán đổi, biến thành cô ở bên dưới thân anh. Em còn nhớ rõ không? Có ấn tượng chút nào không? Mặt Lam Đình Nhân càng thêm đỏ ửng. Anh nói bậy, chúng ta có chơi trò lăn qua, lăn lại gì đó. Khi đó là vì tôi... Thì ra, mọi chuyện em đều nhớ rõ. Dịch Thường Duệ cười tà quái, sau đó cúi xuống khẽ hôn môi cô. Sau khi tôi hôn em đã nói với tôi điều gì, hả? Tôi... Cô ngượng ngùng đỏ mặt, cắn cắn môi dưới. Nói nhanh lên. Kéo đôi tay đang giữ chặt chăn của cô, đem chúng áp chế hai bên sườn cô. Khác với sự ôn nhu tối hôm qua, giờ phút này giọng điệu Dịch Thường Duệ có chút cứng rắn. Ai bảo vừa rồi cô đã lãnh đạm nói muốn quên hết mọi chuyện, chọc anh thật rất mất hứng, làm cho anh thật muốn bắt nạt cô nha. Tôi không nhớ rõ. Dù thế nào cô cũng không muốn nói ra câu kia. Câu đó thật là dọa người sợ mà. Thật sao? Như vậy tôi không phải nên làm chút gì giúp đỡ em nhớ lại chuyện tối hôm qua? Anh hạ tay quanh eo, làm động tác như muốn tháo chiếc khăn tắm đang quấn ngang hông ra lần khóc. Nhìn thấy anh muốn cởi khăn tắm, Lam Đình Nhân hoảng hốt liền trả lời. Tôi nhớ rõ, tôi nói anh có thể hôn tôi lại một lần không? Dịch Thường Duệ nở nụ cười. Cô thật là đơn thuần nha. Đương nhiên, không thành vấn đề. Đáp ứng nguyện vọng của cô, anh nhẹ nhàng cúi đầu hôn cô lần nữa. Không phải chỉ cần trả lời vấn đề là được rồi sao? Lam Đình Nhân muốn mở miệng nói chuyện, bất đắc dĩ lại bị anh cố chấp, hôn càng sâu hơn. Đầu lưỡi điêu luyện tấn công mút liếm miệng cô. Trong lúc dãy giụa, trong đầu cô rõ ràng còn nhớ, rõ cảm giác của nụ hôn nồng nhiệt. Anh hôn khiến cho tim cô đập nhanh hơn, hô hấp cũng dập. Không, cô vẫn như là vậy, vô lực chống đỡ, như trước bị nụ hôn sâu nóng rực kia, khiến cho đầu óc choáng váng, ý thức bắt đầu không tập trung nổi. Reng, reng, reng, tiếng điện thoại trong phòng vô tình lại vang lên, tiếng reo chói tai làm cho hai người trên giường đang say sưa hôn môi vội vã giật mình kinh sợ. Reng, reng, reng. Tiếng điện thoại vẫn vô tình reng, tựa đồng hồ không có ý dừng lại. Mặt Dịch Thường Duệ lạnh băng, chỉ có thể trước hết buông người trên giường ra, đi qua tiếp điện thoại. Khi anh trở về khách sạn, sớm đã nói qua với nhân viên tiếp tân rằng anh sẽ không tiếp bất kỳ cuộc điện thoại nào của khách. Bởi vậy anh biết điện thoại này nhất định là do trợ lý của anh gọi tới. Vừa cầm lấy điện thoại, anh quát to. Quang Khải, tốt nhất là cậu mau báo chuyện, trọng yếu đi. Bởi vì anh vừa mới đặc biệt nói với anh ta hôm nay, anh không muốn bị quấy nhiễu. Vì vậy anh biết hẳn phải có chuyện quan trọng, Quang Hải mới dám gọi điện tới. Nhưng dục vọng còn đang dâng trào mãnh liệt lại bị người khác đánh gãy ngang, làm cho anh thật sự không thể tâm bình khí hòa để nói chuyện. Nét mặt bình tĩnh lại, nghe xong trợ lý báo cáo, anh thản nhiên đáp lại một câu: "Tôi đã biết." Sau đó đưa mắt nhìn Lam Đình Nhân nằm ở trên giường. "Cậu không cần mang qua đây, tôi đi qua phòng cậu xem là được." Gác điện thoại xuống, anh khoác áo ngủ của khách sạn, sau đó đi lại gần Lam Đình Nhân. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô nằm ở trên giường, miệng không ngừng thở hổn hển, anh không khỏi bật cười. Cô thật sự rất đáng yêu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. "Công ty bên Mỹ có một văn kiện quan trọng cần xử lý. Bây giờ tôi đi qua phòng trợ lý, kế bên xử lý một chút. Em cứ nằm ở đây, từ từ lấy lại sức. Chờ tôi trở về, chúng ta lại sẽ tiếp tục." Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, hô hấp hơi hồi phục vững vàng, Lam Đình Nhân mới từ từ trên giường ngồi dậy. Thật sự quá mất mặt, chỉ là một cái hôn mà thôi, toàn thân cô liền vô lực. Thuần phục ở dưới thân anh, cô thật sự không thể tưởng tượng sau khi anh trở về, nhớ tới chuyện uyên ương hí thủy anh đề cập hôm qua, trong nháy mắt nhiệt độ trên cơ thể cô lại tăng vọt. Không được, cô không thể để lại tiếp tục chờ đợi. Tối hôm qua cô uống rượu, nhưng giờ phút này là thực sự rất tỉnh táo. Cô không thể lại tiếp tục trầm luân, tuy rằng nụ hôn của anh hoàn toàn khiến cô không thấy chán ghét. "Nha, cô lại nghĩ lung tung gì rồi?" Ảo não gõ gõ vào đầu, không cho phép chính bản thân mình lại suy nghĩ mông lung. Cô chạy nhanh xuống giường, tìm quần áo của mình rồi mặc vào bằng cách nhanh nhất. Sau đó cầm lấy ví da cùng áo khoác đặt ở một bên ghế, chạy chối chết rời khỏi phòng anh. "Chân Nhân, em trở về rồi sao?" Lúc Đàm Đình Nhân trở về nhà, phát hiện cô em gái vốn dĩ phải cùng bạn đi học cắm trại dã ngoại đang ở nhà, làm cho cô có chút kinh ngạc. "Học tỷ gọi điện thoại cho em, cô ấy hiện giờ có việc, cho nên em phải đến khách sạn giúp cô ấy trực ban. Tối nay 8 giờ em mới về nhà nha." Lam Chân Nhân là sinh viên học viện quản lý săn nữ, còn 2 tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Trước mắt đang làm nhân viên phục vụ thực tập trong một khách sạn. Chị em cô có diện mạo không giống nhau lắm, tuy rằng đều di chuyển khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn thanh lệ, nhưng đôi mắt của Lam Đình Nhân có vẻ to tròn, trong khi đứa em gái Chân Nhân lại có một đôi mắt phượng hẹp dài giống mỹ nữ cổ đại. Hơn nữa, vì tiện cho công việc, cô cắt tóc ngắn, điều này làm cho hai chị em có bề ngoài thoạt nhìn lại càng khác nhau. "Ân, chị biết rồi." Đang lúc Lam Chân Nhân chuẩn bị ra khỏi nhà, khẽ đưa mắt nhìn chị gái còn đứng ở cửa, có chút nghi ngờ hỏi. Chị tối qua không có về nhà sao? Em còn nhớ buổi sáng hôm qua, đi làm chị cũng mặc bộ quần áo này." Tim Lam Đình Nhân đập mạnh. "Ó, chuyện gì ấy? Không lẽ đêm qua chị ở lại công ty làm việc tăng ca?" Chị cô là nhà thiết kế trang sức, có đôi khi linh cảm nổi lên, hoặc là khách hàng muốn sửa chữa vật phẩm trang sức sẽ thức đêm ở công ty làm việc. "Ừ." Lam Đình Nhân chột dạ gật đầu. "Nhìn bộ dạng của chị thấy rất mệt mỏi, giống như không ngủ đủ giấc vậy. Chị nhanh chút đi ngủ đi, em đi đây." "Ừ, em đi cẩn thận." Tiễn em gái đi làm xong đóng cửa lại, Lam Đình Nhân nhẹ nhõm thở ra. Vừa rồi bị Chân Nhân vô tình hỏi như vậy, cô thiếu chút nữa thì bị hù chết. Đối với sự quan tâm của em gái, cô cảm thấy thực sự áy náy, bởi vì bản thân cô mệt mỏi, không phải bởi vì ở lại công ty tăng ca, mà là cùng một người đàn ông xa lạ, dây dưa tình một đêm. Nếu Chân Nhân biết tối qua cô đã làm chuyện gì, nhất định sẽ rất kinh ngạc, không biết có khinh thường người chị này hay không. Cho dù cô có say đến thế nào, cũng không nên cùng một người đàn ông xa lạ phát sinh quan hệ chứ. Không lẽ cô đang hối hận vì việc đã xảy ra tối qua? Bản thân cô cũng không rõ ràng nữa, tâm trạng bối rối, phức tạp, cô không thể tự mình lý giải được cảm giác hiện tại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net